Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210. Tách rời, Tần Thư rất cảm động, không uổng công chính mình cứu được nhiều người như vậy, vẫn là đáng giá, mà cái kia Quang Minh sinh linh sửng sốt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đầy đầu không hiểu cùng nghi hoặc, đến cùng phát sinh cái gì rồi. Con đường sau đó phía trên, lại gặp gỡ mấy cái không rõ sinh vật. Tần Thư từng cái loại trừ bọn họ thể nội màu xám vật chất. Những người này dần dần thức tỉnh, thái độ cùng trước hết người kia đồng dạng. Đối Tần Thư tràn ngập địch ý, bất quá khi biết được phát sinh trên người mình sự tình. Bọn họ địch ý yếu bớt, nhưng vẫn không thể tiếp nhận sự thật này. Bọn họ lựa chọn trầm mặc. Hết thảy chờ sau khi trở về, khiến người khác làm quyết định, rất nhanh, đi qua một cây cầu đá, Tần Thư đi tới, chính mình truyền tống mà đến địa điểm, cái kia một tòa thôn trang, có hình tròn đồ vật lăn tới, đều bị từng cái thu hồi, mọi người tiếp tục tiến lên, đi qua một tòa lại một cây cầu đá, cuối cùng, tất cả mọi người kích động, bọn họ đứng trên đất bằng. Thấy được trong trí nhớ hoa cỏ, là hưng phấn như vậy, cái này biểu lộ, bọn họ đã ở vào bất tường chi địa biên giới, mấy trăm người không kịp chờ đợi hướng ra phía ngoài bay đi. Từng đôi quang dực hiện lên, đằng không mà lên, là quang minh khí tức, các người mau nhìn, phía trước có ánh sáng, mấy ngàn năm a, không nghĩ tới đời này ta còn có thể về nhà, các tộc nhân. Các người còn được chứ? Một đám người bùi ngùi mãi thôi. Lúc này lòng chỉ muốn về. Kích động đến tột đỉnh. Giờ này khắc này. Bất tường chi địa bên ngoài. Tử tinh đại thiên sứ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Sau lưng quang rực Trương Khải Văn. Mang theo hắn đằng không mà lên. Một đối với con mắt rực rỡ. Gắt gao nhìn chằm chằm bất tường chi địa. Hắn thấy được mấy trăm đạo ánh sáng, nhìn không rõ ràng đến tột cùng là cái gì, làm quan điểm càng ngày càng gần. Tử tinh đại thiên sứ ánh mắt, lộ ra rung động, bất tường chi địa, đi ra mấy trăm quang minh tộc nhân. Làm sao có thể, hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai, vẫn là không thể nào tin được. Đại thiên sứ khí tức lan ra, đại thiên sứ khí tức ba động. Tinh sán đại thiên sứ nhíu mày, nhìn về phía một chỗ, tính cả hai vị hảo hữu, bao quát tất cả mọi người, đều thay đổi phương hướng, thẳng đến một chỗ, tới gần, khoảng cách song phương không đủ 100 mét, đã có thể thấy đối phương bộ dáng. Tà linh, tử tinh đại thiên sứ nhìn đến Tần Thư, dậm chân cấp tốc tiếp cận, đưa tay muốn một phát bắt được Tần Thư. Hừ. Tinh sán đại thiên sứ hừ lạnh, một mặt tường ánh sáng ngăn cách tại giữa song phương, ngăn trở tử tinh đại thiên sứ đường đi. Sư phụ, ngay tại tử tinh đại thiên sứ, chuẩn bị cường công, đánh vỡ tường ánh sáng lúc, một đạo để hắn thanh âm quen thuộc lại xa lạ, truyền vào bên tai, hạo kiếm, thật là ngươi sao? Tử tinh đại thiên sứ nước mắt tuôn đầy mặt. Nghênh đón tiếp lấy, một bên khác, hạo kiếm đập động quang dực bay tới. Sư đồ hai người gặp nhau, nói rất nhiều, tại chỗ tất cả mọi người, vẫn chưa đem chú ý lực đặt ở chỗ đó, mà chính là nhìn qua hoàn cảnh nơi này. Có một có loại cảm giác không thật, nơi này chính là quang minh thần vực. Chúng ta về nhà sao? Kích động cùng hưng phấn sau đó. Tử tinh đại thiên sứ chỗ ốc xá bên ngoài, tất cả mọi người đứng tại trên mặt đất, trao đổi một ít chuyện, thì ra là thế, tử tinh đại thiên sứ biết được bất tường chi địa bên trong. Phát sinh sự tình về sau, đối Tần Thư địch ý, yếu bớt không ít, nói chuyện với nhau ước chừng mấy canh giờ, toàn cũng là vì Tần Thư sự tình, sau cùng, tất cả mọi người nhất trí quyết định. Đối với chuyện này giữ bí mật, mà Tần Thư yên lặng gật đầu, không cầu chỗ có người của Quang Minh thần vực tha thứ. Hắn cho rằng không cần thiết, đồng thời nơi này cũng không phải mình nơi ở lâu. Hắn quyết định ngụy trang chính mình, biến ảo thành một cái Quang Minh sinh linh, đi tìm hệ thống khen thưởng trên bản đồ, ở vào Quang Minh thần vực bên trong, một cái liên quan tới nào đó cường đại chủng tộc đời sau. Chỗ tiểu thế giới địa điểm, đã như vậy, ta sẽ bảo thủ bí mật này. Tử Tinh Đại Thiên Sứ trầm mặc một lát sau, đáp ứng không truy cứu chuyện này nữa. Mặc dù đối phương phạm phải quá lớn tội, nhưng lại cứu ra khốn tại bất tường chi địa tộc nhân. Xem như lấy, phải biết, cái này một số người trở về, đem về lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Bất tường chi địa bên trong, đến tột cùng có cái gì? Chỉ có bọn họ biết, bọn họ lại là làm sao trở về. Không người biết được, theo bất tường chi địa đi ra người sống sót. Từng cái cảm tạ Tần Thư sau, dựa theo trong trí nhớ mơ hồ lộ tuyến, đã không kịp chờ đợi muốn về nhà. Tần Tiểu Hữu nhớ đến ta nơi đó làm khách, tôn nữ của ta thẳng thích ngươi, có ý tưởng không? Tinh Sán Đại Thiên Sứ mỉm cười, mang tới tộc nhân, hóa thành lưu quang biến mất chân trời. Những người khác lần lượt rời đi, nhưng trước khi đi, đều đối Tần Thư gật đầu, sẽ không quên phần ân tình này. Tần Thư đệ đệ, có rảnh đến tỉ tỉ chỗ Quang Minh thần điện, nhớ đến nhất định phải tới nha. Diêu Mạn Linh đi tới, vỗ vỗ Tần Thư bả vai, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu về sau. Cũng đi, tất cả mọi người rời đi, đồng thời thịnh tình mời chính mình đi làm khách. Tần Thư từng cái ghi lại, ngày nào có rảnh liền đi ăn nhờ ở đậu. Tử Tinh Đại Thiên Sứ mang theo đồ đệ Hạo Kiếm cũng đi, Tần Thư không có cách nào đi đem Hạo Kiếm lưu lại. Bất quá đối phương đã là chính mình sủng thú, ngày nào có cần lúc lại kêu gọi chính là, theo chính mình bộ dáng biến ảo, Tần Thư biến thành một cái rất phổ thông Quang Minh tộc sinh linh. Đến đón lấy tạm thời dùng cái dạng này lưu lại Quang Minh thần vực, muốn trở về xem một chút a. Quay đầu, hắn hỏi thăm thiếu nữ Hy Tuyết, phải chăng trở về xem một chút người nhà. Hy Tuyết trầm mặc không nói, rất là do dự muốn không muốn xa cách chủ bên người thân. Đi thôi, Tần Thư thay nàng làm ra quyết định. Chủ nhân, Hy Tuyết gặp phụ thân về sau, liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Hy Tuyết thật sâu ngóng nhìn Tần Thư, quay người bên trong quang dực hiện lên, hướng về nhà phương hướng bay đi. Tất cả mọi người về nhà, ta cũng là cái kia về nhà một chuyến. Ân, tốt nhất lại mang cái xinh đẹp nàng dâu về nhà gặp cha mẹ. Tần Thư cũng nhớ nhà, quyết định xử lý xong chuyện nơi đây về sau, liền trở về. Một ngày sau, Quang Minh thần vực truyền bá trên đài, thứ nhất phát tin tức truyền khắp phương này địa vực, vạn năm trước mất tích Tinh Sán sứ giả, bây giờ lấy Đại Thiên Sứ tu vi trở về, chấn động cả một tộc người. Khốn tại bất tường chi địa Quang Minh tộc nhân, bây giờ toàn bộ trở về gia hương, bọn họ đến cùng là làm sao trở về, phải chăng cũng nhiễm không rõ, mấy năm sau các loại quỷ dị bỏ mình. Tử Tinh Đại Thiên Sứ đồ đệ theo bất tường chi địa đi ra. Sư đồ đoàn tụ, ngoặc kép chấm chấm, chuyện này chẳng những kinh động Quang Minh thần vực, thì liền hắc ám chi địa, muốn biết được những người này đến cùng làm sao đi ra. Hy Tuyết sứ giả cũng trở về tin tức, cũng xuất hiện ở truyền bá trên đài. Cùng ngày ấy Hy Tuyết sứ giả mở ra truyền bá đài, cùng chú ý nàng người báo bình an, biểu thị chính mình rất tốt. Ta không sao, cái kia tà linh không có đối với ta như thế nào. Mọi người không nên nghĩ quá nhiều, tà linh không biết tung tích, ta muốn phải chết đi. Hy Tuyết đơn giản trả lời vấn đề của mọi người, sau đó đóng lại truyền bá đài. Nàng nhẹ nhàng thở dài, ngồi ngay ngắn ở trên giường của chính mình, ánh mắt mê mang, thon dài hai chân chăm chú khép lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tần Thư hành tẩu tại phiến đại địa này, lòng bàn tay hạt giống đã bị chính mình rút ra, ném vào giới chỉ không gian, như là sói nhập bầy cừu. Hạt giống cắm rễ chân long đầu lâu, điên cuồng hấp thụ màu xám vật chất, cấp tốc sinh trưởng, ba cái trắng sữa nụ hoa chớm nở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.